Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 356, 356, chúng ta không phải đối thủ của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duyên và Dạ Dạ gật đầu. Lục Duyên hơi suy nghĩ một lát. Hắc Hùng số 1 từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống trước mặt họ. Lên phi toa, chúng ta đi tìm bọn hắn nào. Ba người lên Hắc Hùng số 1. Hắc Hùng số 1 phóng lên trời. Hóa thành một vệt sáng. Biến mất tại chỗ. Tốc độ của Hắc Hùng số 1 vượt qua cả tốc độ âm thanh. Làm lan truyền ra tiếng nổ âm vang. Chiến sĩ Gen vừa mới dùng truyền tống đi đến trung tâm phù không thành đều hơi thay đổi sắc mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Mấy tinh linh tạo thành một đoàn đội. Trong đó có một thiếu nữ tinh linh tóc màu lục cấp lãnh chúa. 5 thiên niên thiếu nữ cấp thủ lĩnh. Và hơn 20 tinh linh cấp mục đầu. Lúc này họ đang đứng trước quảng trường cao ốc 2000 mét. Quan sát mấy hộ vệ cơ giới trên quảng trường. Nghe được tiếng rít, tất cả tinh linh đều thay đổi sắc mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Khi nhìn thấy phi hành khí Hắc Hùng số 1 bay qua. Thiếu nữ tinh linh cấp lãnh chúa vô cùng xinh đẹp kia hơi trừng mắt lên. Đây chính là phi hành khí hình thoi. Họ lại đang ở khu vực này. Ánh mắt thiếu niên tinh linh cấp thủ lĩnh bên cạnh hơi chuyển động. Dạ Vương và hai nhân loại cấp lãnh chúa kia đang ở trong này. Họ đã vào đây 4 tiếng. Có lẽ thu hoạch không ít nhỉ. Không ít tinh linh chuyển động ánh mắt. Trong mắt mang theo vẻ tham lam. Cao ốc cao nhất nơi này là cao ốc vạn mét. Với thực lực của Dạ Vương cộng với hai nhân loại cấp lãnh chúa kia. Cũng không biết có thể đối phó với bảo vệ trong đó không. Chắc chắn là có thể. Nhân loại kia có năng lực khống chế cơ giới. Ở trong di tích cơ giới Ayua như hổ thêm cánh. Chỉ là không biết lúc này họ đã thăm dò được mấy cao ốc vạn mét rồi. Nếu như có thể chiếm được thu hoạch của họ thì tốt rồi. Có tinh linh cấp thủ lĩnh thở dài. Thiếu nữ tinh linh cấp lãnh chúa khẽ lắc đầu một cái. Chúng ta không phải là đối thủ của họ. Thế nhưng vẫn còn hai tên Bạch Lân và ba tần kia đang tìm họ đấy. Chúng ta đừng tham gia vào. Suy nghĩ phải xử lý nơi này như thế nào đi. Những người khác lấy lại tinh thần. Gật đầu, Hắc Hùng số 1 xẹt ngang bầu trời. Một đội chiến sĩ Gen đang qua lại trên đường phố. Cầm đầu là một người ca mần cấp lãnh chúa. Hắn ta là một trong các thuộc hạ cấp lãnh chúa trong liên minh của ba tần. Theo sau hắn là ba chiến sĩ cấp thủ lĩnh người ca mần và một đám chiến sĩ cấp mục đầu người ca mần. Một thủ lĩnh người ca mần nhíu mày. Có chút bất mãn. Chúng ta gia nhập vào liên minh ba tần là để có thể cùng nhau thăm dò cao ốc. Kết quả thì, hiện tại những người khác đi thăm dò còn chúng ta lại phải tìm kiếm phi hành khí gì đó. Đến lúc đó chúng ta còn có thể có thu hoạch gì à? Lãnh chúa người ca mần lườm hắn ta một cái. Lạnh lùng nói. Bót tranh cãi tí đi. Không phải ba tần đã nói rồi sao? Chỉ cần tìm được Dạ Vương và hai tên nhân loại cấp lãnh chúa kia. Thì sẽ khen thưởng cho cả đội. Nếu như có thể săn giết Dạ Vương và hai nhân loại cấp lãnh chúa kia thì đến lúc thu hoạch được họ có thể sẽ phân cho ngươi 1/10. Thủ lĩnh người ca mần bĩu môi. Ai biết ba tần nói được mà có làm được không? Hơn nữa, thực lực của Dạ Vương và tên nhân loại cấp lãnh chúa kia rất mạnh. Ba tần và Bạch Lân cũng không chắc chắn có thể giữ được họ lại. Ánh mắt lãnh chúa người ca mần chuyển động. Cũng có chút xoắn suýt. Họ vốn không phải là bộ tộc lục ma nhân. Gia nhập liên minh ba tần chẳng qua là vì nghĩ dưới bóng đại thụ thì ngồi chỗ nào cũng mát mà thôi. Không phải khi trung tâm phù không thành mở ra. Sẽ có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn sao? Nhưng mà hiện tại những người này phải đi tìm người. Lãnh chúa người ca mần hiển nhiên là vô cùng sốt ruột. Thủ lĩnh người ca mần bên cạnh vẫn tiếp tục lải nhải. Lải lại một bước thì. Cho dù ba tần và Bạch Lân có thể đối phó được Dạ Vương nhưng Dạ Vương cũng không phải kẻ ngốc. Họ có phi hành khí. Chỉ cần ở trên trời không xuống. Ai có thể bắt được họ? Ta nói này tân tỷ đại ca. Ta cảm chúng ta có lẽ nên thừa cơ hội này thoát khỏi liên minh ba tần. Đi lan lộn với họ. Đến lúc đó, thu hoạch của chúng ta chỉ e là rất ít. Tân tỷ nghe vậy, ánh mắt chuyển động, không nói gì. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng rít chói tai. Tân tỷ và những người khác đều thay đổi sắc mặt. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía tiếng rít truyền tới. Sau đó họ nhìn thấy một phi hành khí hình thoi đen nhánh nhanh chóng bay qua không trung. Tốc độ bay cực nhanh, gạt không khí, khuấy động không khí. Tân tỷ và một đám chiến sĩ gen người Kamen sững sờ. Sau đó, tất cả mọi người trợn mắt lên. Chính là phi hành khí hình thoi kia. Thế mà bọn chúng ở ngay khu vực này. Thông báo ba tần, mắt Tân tỷ sáng lên. Vội vàng lấy thủy tinh truyền tin ra. Liên hệ ba tần, cách Trương.